Vở trách Tôn Giai Thần xong thì Tần Nhiên đi qua đối diện với Trịnh Nguyên. Anh lại lấy cái gì uy hiếp anh ta? Ngụy đội, Triệu Chính, hay là ba anh ta? Chấm, Trịnh Nguyên tránh ánh mắt hắn. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi nói, anh chính là rác rưởi. Tần Nhiên đẩy Tôn Giai Thần cho Ngụy Hoài Minh, rồi ghé vào tai Trịnh Nguyên. Chuyện mà các người đã làm, một chuyện cũng không thoái thác được. Trịnh Nguyên đáp hắn bất chấp tất cả. Tôi học tài chính cũng biết muốn phá án thì phải luận chứng cứ, giáo sư Tần buộc tội tôi như vậy là ngậm máu phun người. Đừng nóng vội chứ, Tần Nhiên dùng khí nói ra câu cuối cùng. Chờ xem đi, tôi hy vọng cậu có thể tự mình gánh hết. Trịnh Nguyên nhìn thoáng qua Ngụy Hoài Minh, có lòng tốt nhắc nhở. Không phải ai cũng không có vướng bận như cậu, hiểu không? Chỉ cần các người không động vào Ngụy Hoài Minh, thì chơi thế nào tôi cũng tiếp. Nếu tôi động vào thì sao? Trịnh Nguyên cười châm chọc. Tôi tin cậu hẳn là rất rõ cái gì gọi là gờ yêu ta ết người chu tâm. Tôi vốn là kẻ điên. Tần Nhiên nhìn Trịnh Nguyên ánh mắt lạnh băng. Anh ấy là điểm mấu chốt của tôi. Ai cũng đừng hòng động vào. Hết chương 38, cách chương.